Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 12, toàn diện thăng cấp. Cầu, Trần Phong giải quyết xong Lưu Minh một người, thẳng đến nhị cấp bản đồ, thì ra ở phía bắc ngọn núi dưới có một cái truyền tống trận. Bên cạnh có một cái NPC, hắn trực tiếp đứng lên trên. Trước mắt tối sầm lại sáng lên, trực tiếp đã đến nhị cấp bản đồ chủ thành. Lúc này bên trong thành ngoại trừ PC không có một bóng người. Chào mừng ngài tiến nhập nhị cấp chủ thành Lưu Phong Thành. Bản địa đồ đã khai mở phó bản hình thức. Phó bản bên trong quái vật rơi xuống trang bị cùng tài liệu tỷ lệ càng cao, lại điểm kinh nghiệm gấp bội. Chúc người nhiều may mắn. Nghe được trong trò chơi nêu lên, Trần Phong cười, phó bản, có ý tứ. Đầu tiên, hắn đem Lưu Phong Thành xoay tròn một cái, phát hiện nơi này NPC vị trí cùng tân thủ thôn là giống nhau. Chỉ là ở đông nhiều một sân rộng, nhiều rồi một cái truyền tống trận cùng một cái NPC. Một cái NPC tự nhiên là phụ trách truyền tống trận, Trần Phong điểm một cái. Phát hiện cấp tiếp theo bản đồ cần 50 cấp mới có thể mở ra. Quan sát một vòng sau đó, Trần Phong nhanh chóng đi tới may vá nơi đây. Đem lúc trước ở tân thủ thôn giết quái phía sau lột ra lấy được thuộc ra toàn bộ đem ra. Ở may vá kỹ năng sư bên người gia công lên. Keng, ký chủ may vá kỹ năng đạt được sơ cấp. Keng, ký chủ may vá kỹ năng đạt được trung cấp. Keng, ký chủ may vá kỹ năng đạt được cao cấp. Keng, ký chủ may vá kỹ năng đạt đến đại sư cấp. Keng, ký chủ may vá kỹ năng đạt được tông sư cấp. Keng, người chơi chế tác bá khí ba lô thành công. Keng, khen thưởng gấp 10 kích hoạt. Ký chủ thu được bá khí ba lô 10. Cứ như vậy một cái, hệ thống thanh âm điên cuồng vang. Không những mình may vá chức nghiệp đạt tới cao nhất tông sư cấp, đồng thời đợi đến bá khí ba lô cư nhiên cũng là một cái tăng gấp 10 lần. Bá khí ba lô, 100 cách, có thể dung nạp 100 chủng bất đồng vật phẩm, ngang hàng vật phẩm có thể tối cao điệp ra 1.000 cái. Mỗi người giao diện đúng lúc là có thể mang theo 10 cái ba lô. Trần Phong trực tiếp trang bị đi tới. Xem cùng với chính mình lập tức khoát đao 1.000 ô chứa ba lô không gian. Hắn hài lòng nở nụ cười. Sau đó hắn đem trên đường tiện tay thu thập thảo dược, khoáng thạch các loại vật phẩm toàn bộ tìm được đối ứng sinh hoạt kỹ năng sư. Toàn bộ lên tới tông sư cấp. Keng, ký chủ nấu nướng kỹ năng đạt tới tông sư cấp. Keng, ký chủ kỹ thuật rèn có thể đạt tới tông sư cấp. Keng, ký chủ luyện kim kỹ năng đạt tới tông sư cấp. Keng, ký chủ công nghệ kỹ năng đạt tới tông sư cấp. Keng, ký chủ ngôn ngữ kỹ năng đạt tới tông sư cấp. Một series thăng cấp sau đó, Trần Phong tất cả sinh hoạt kỹ năng toàn bộ đạt tới tông sư cấp. Trong đó có ý tứ nhất là nơi đây lại có ngữ ngôn quan có thể học tập ngôn ngữ kỹ năng. Trần Phong phỏng đoán, chắc là cấp tiếp theo bản đồ liền muốn mở ra toàn cầu network. Các quốc gia người chơi đều sẽ chạm trán, cho nên mới phải có cái này ngữ ngôn quan kỹ năng sư. Tối hôm qua đây hết thảy, hắn nhìn xuống bản đồ, dựa theo giới thiệu phía đông Di Vong Chi Thành là phó bản sở tập trung địa phương, mà phía nam thì là Ma Huyễn Xâm Lâm, bên trong tất cả đều là 40 đến 50 cấp giữa quái vật. Vì vậy hắn trực tiếp hướng về phía nam cái hướng kia chạy đi. Giống tương đương, đi tới Ma Huyễn Xâm Lâm ngoại vi. Cũng đã có thể nghe được bên trong trận thu hống. Mơ hồ có thể chứng kiến một ít xuyên toa giữa khu rừng mãnh thú. Cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn. Trần Phong trước mắt thuộc tính tại chuyển chức phía sau HP cùng phòng ngự không thay đổi. Vẫn là 10.000 cùng 1.000 điểm. Còn lại 3 loại thuộc tính toàn bộ đạt tới 350 điểm. Thế nhưng đối phó những thứ này 50 cấp quái là dư giả. Vì vậy, không chút do dự nào, hắn vọt vào ma huyễn xâm lâm. Nhất thời, bên trong vang lên từng đợt giống giận thanh âm. Những thứ này 40-50 cấp quái thú, mỗi người hình thể khổng lồ, hung hãn không gì sánh được, lại có rất nhiều là ở chung loại. Nếu như biến thành người khác đơn độc tiến đến, nửa phút cho phân thây. Nhưng là bây giờ, chúng nó ở Trần Phong trong mắt quả thực liền cùng tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau. Thậm chí so với chúng nó còn yếu, hắn mỗi một lần xuất kích, đều có thể đánh chết một đám quái đàn. Ha ha ha, cái này liệt diễm trùng kích thật tốt dùng. Hơn nữa có thổ nạp 1000 chính mình năng lực khôi phục. Bằng lòng vốn cũng không buồn thiếu lam a, Trần Phong tâm tình lúc này tốt. Không có nghĩ tới cái này chính mình khôi phục không chỉ, mà còn là lượng máu có thể tự động trong nháy mắt khôi phục. Liền lam ma pháp giá trị cũng là trong nháy mắt là có thể trở về đây. Cái này so với mở auto còn nhiều bức a. Nghĩ một hồi về sau nếu như học những cái này cao cấp nhất cấm chú ma pháp, ở vô hạn lam dưới tình huống, đây còn không phải là di động pháo đài. Phải biết rằng những cái này phép thuật cấp cao cùng Jin Ji loại ma pháp kỹ năng nhưng là phi thường hao tổn xanh, rất nhiều kỹ năng một cái xuống phía dưới liền lượng MP thấy đáy. Cần uống thuốc bổ sung, mà Trần Phong lại hoàn toàn không có cái này lo lắng. Thanh không một nhóm nơi này quái thú. Trần Phong sờ về phía quái vật thi thể. Quái vật sau khi chết không giống người chơi, biết dừng lại một đoạn thời gian cùng người chơi sờ chiếm được trang bị, tài liệu cùng tiền tài, mà người chơi ở 10 cấp trước bị đánh chết, là trực tiếp trở lại trong thành hoặc là phụ cận điểm phục sinh. 10 cấp phía sau tử vong có thể biến hóa làm linh hồn trạng thái. Nếu như sở hữu sống lại đạo cụ hoặc là có học tập kỹ năng phục sinh mục sư ở đây, là có thể tại chỗ sống lại. Nếu như không có, như vậy chỉ có thể trở về thành sống lại hoặc là chạy về phục sinh. Trần Phong hướng về trên thi thể sơ soạn. Một giây kế tiếp, trên mặt hắn mừng như điên. Keng, may mắn chi thủ khởi động. Hôm nay canh thứ tư, sách mới xuất phát. Vạn mong các vị đại đại trông đỡ một lớp cất giấu. Hoa tươi, đánh giá nhóm, khen thưởng mỗi ngày ổn định đổi mới. Giữ gốc 4 chương, bất định là tăng thêm. Chương 7 ngày đầu nhất định bảo càng. Xin ủng hộ nhiều cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.